Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, góc truyện audio.com. Trước khi bị cái bóng của chính mình nuốt chửng, Jinu nghe thấy giọng nói của hệ thống. Vì chùm đã bị đánh bại, hầm ngục sẽ trở lại bình thường. Cảm giác rơi xuống chỉ kéo dài trong giây lát, Jinu cảm thấy trọng lực đột ngột bị đảo ngược và mình đang trồi lên. Bóng tối bao phủ trước mắt Jinu nhanh chóng biến mất và tầm nhìn của cậu trở lại bình thường. Nơi này là, Jinu nhìn xung quanh, nhấp nháy, một ánh đèn đường chớp tắt như thể nó sắp hỏng, một chiếc ô tô đỗ gần một bức tường, một bốt điện thoại chằng chịt những tấm áp phích, con hẻm quen thuộc mà Jinu thường xuyên đi qua trên đường về nhà. Đây là khu phố nhà mình, thật trùng hợp đó cũng chính là cậu giao nhiệm vụ đầu tiên cho năm chiến binh bóng tối đi tuần tra khu phố. Mình thực sự đã đổi chỗ với một chiến binh bóng tối. Trong lúc kìm nén sự ngạc nhiên của mình, Jinu bình tĩnh kiểm tra dưới chân. Giống như khi các binh sĩ bóng đêm được triệu tập, cậu đã trỗi dậy từ bóng tối. Jinu cẩn thận dẫm lên bóng mình, móc lửng, khi kỹ năng được kích hoạt cậu rơi qua cái bóng của mình như xuyên qua mặt nước. Bây giờ, nó đã trở thành cái bóng bình thường. Jinu hào hứng kiểm tra thông tin kỹ năng, dưới phần mô tả, một bộ đếm thời gian đang đếm ngược. Hoán đổi bóng tối LV. 1. Thời gian hồi chiêu, 3 giờ còn lại 2, 59, 57, tuyệt vời, sau khi xác nhận kỹ năng bằng chính mắt mình, trái tim Jinu đập thình thịch. Hóa ra là vậy ngay lập tức, khoảnh khắc Jinu bắt đầu rơi vào bóng tối của mình, cậu đã duy trì trạng thái tập trung, làm chậm thế giới xung quanh mình. Trong thế giới chậm chạp đó, cậu có thể xác định được ngay lập tức của kỹ năng đó thực sự là thế nào. Người thợ săn nuốt nước bọt trong sự phấn khích. Hoán đổi bóng tối, tùy thuộc vào cách Jinu sử dụng nó, đây là một kỹ năng có tiềm năng vô hạn. Đợi đã, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến mấy chuyện này. Móc lửng, Jinu ngừng phấn khích và rút lại sức mạnh ma thuật. Cuối cùng cậu đã có được phương thuốc cho mẹ mình, cậu không nên lãng phí thời gian ở đây. Với một chút nôn nóng, Jinu kiểm tra thời gian qua điện thoại. Khá trễ rồi, lông mày Jinu nhíu lại, bây giờ đã là 10 giờ tối. Mặc dù đã qua giờ thăm bệnh, Jinu không ngần ngại và gọi Wyvern bóng tối. Kaichel, móc lửng, Sir Brick nhận được mệnh lệnh từ chủ của mình, Kaichel hú lên hạnh phúc và thò đầu ra khỏi cái bóng Jinu. Chẳng mấy chốc một con thằn lằn có kích thước ngang với một chiếc xe tải đã xuất hiện. Hơn thế nữa, nó là một con Wyvern, với đôi cánh khổng lồ thay cho hai chân trước. Khi Kaichel dang rộng đôi cánh của nó, con hẻm bỗng trở nên chật chội. Rất may, không có ai xung quanh. Khi Jinu đến gần, Kaichel cúi đầu xuống để chủ nhân của nó có thể dễ dàng trèo lên. Mặc dù đây là lần đầu tiên chàng trai cưỡi một con thú bay, nhưng vì lý do nào đó, cậu cảm thấy vô cùng quen thuộc. Như thể cậu đã cưỡi một con thú như vậy trong một thời gian dài. Jinu nhận ra rằng Kaichel hoàn toàn hạnh phúc khi được sử dụng làm thú cưỡi. Dù có ai ngăn cản, mình cũng không quan tâm. Cho dù đó là nhân viên bệnh viện hay cảnh sát hay đám quân đội chết tiệt, người thợ săn hạng S sẽ không dừng lại. Trên hết, cậu không muốn bị cản trở bởi bất kỳ ai. Đi nào, móc lửng, khi Jinu đưa ra mệnh lệnh thông qua liên kết tinh thần với khuôn mặt kiên quyết, Kaichel vỗ cánh và bay lên không trung. Sir Brick, ngay sau, góc truyện audio.com, đó, Kaichel và Jinu bay về hướng bệnh viện. Dù đã rất trễ, các nhân viên của Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc vẫn tiếp tục công việc của họ. Cuộc đội kích liên minh giữa hai quốc gia sắp diễn ra. Để đảm bảo cho chuyến đội kích thứ tư được suôn sẻ, hiệp hội đã đổ cả trái tim và tâm hồn của họ vào quá trình lập kế hoạch. Đây là thông tin từ phía Nhật Bản. Một nhân viên nhấn nút trên điều khiển. Trên màn hình lớn, một đoạn phim được ghi lại bởi camera ma thuật gắn trên vệ tinh Nhật Bản đang phát. Nó ghi lại cuộc đột kích lần thứ nhất, thứ hai, và thứ ba của Hàn Quốc. Mắt Gâu Gan Hi nheo lại. Ngoại trừ kiến chúa và vệ sĩ của nó, tất cả các con kiến đều rời tổ. Thật vậy, những con kiến đang di chuyển đúng như lời đại diện của Nhật Bản phát biểu. Mặc dù thật đáng lo ngại khi có những con kiến vệ sĩ còn lại phía sau, nhưng đây là chuyện bình thường. Chùm nào cũng có vệ sĩ riêng. Tuy nhiên, có một vấn đề khiến Gâu Ganitia không khỏi băn khoăn. Có khi nào bọn kiến sẽ quay lại tổ nhanh hơn dự định không? Nhất là khi chúng nhận ra rằng nữ hoàng đang gặp nguy hiểm. Nhật Bản đã có một câu trả lời cho điều đó. Họ nói rằng họ sẽ sử dụng sóng gây nhiễu. Sóng gây nhiễu, theo họ, không giống như những con kiến thông thường, những con ma thú này giao tiếp với nhau thông qua một bức sóng độc nhất. Có lý, để di chuyển hàng ngàn con kiến một lúc, một cái gì đó như thế sẽ cần thiết. Gâu Gan Hi gật đầu, và họ có thể loại bỏ điều đó với sóng gây nhiễu. Đó là những gì họ nói, thưa chủ tịch. Vì vậy, điều tất cả chúng ta phải làm là tập trung tiêu diệt kiến chúa và đám cận vệ. Kế hoạch rất đơn giản, và mặc dù đơn giản, có thể thấy khả năng thành công cao hơn những nỗ lực trước đó. Vậy tại sao vị chủ tịch vẫn cảm thấy bứt rứt? Gauguinhy đưa tay lên cằm. Tại sao tôi khó chịu ư? Móc lửng, trong khoảnh khắc đó, Gauguinhy giật mình quay đầu về phía cửa sổ. Đôi mắt của ông lão mở to. Hành động đột ngột của chủ tịch hiệp hội khiến tất cả các nhân viên trong phòng họp giật mình. Quản lý Eugene Chell, vệ sĩ riêng của chủ tịch hiệp hội nhanh chóng chạy đến bên ông. Thưa ngài, chuyện gì vậy? Vừa nãy, Gauguinhy nhìn chằm chằm vào Eugene Chell. Biểu hiện của quản lý SSD hoàn toàn bình thường. Cậu không cảm thấy sao? Thưa ngài, tôi không chắc ý ngài là gì. Vừa nãy, Gauguinhy cảm thấy một làn sóng sức mạnh ma thuật đáng kinh ngạc từ đâu đó. Nguồn sức mạnh đó nhanh chóng ẩn đi sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng Gauguinhy chắc chắn đã cảm thấy nó. Móc lửng, thấy ông lão chăm chú nhìn ra cửa sổ, các nhân viên đang giám sát cuộc họp cẩn thận hỏi. Chủ tịch hiệp hội, cuối cùng, Gauguinhy chỉ nghiêng đầu và nhìn đi chỗ khác. Ông lo lắng về làn sóng ma lực mạnh mẽ đó, nhưng bây giờ, ông phải tập trung vào cuộc họp. Sau khi suy nghĩ về điều gì đó trong một thời gian dài, Gauguinhy đã hỏi một nhân viên. Chúng ta vẫn không thể liên lạc với thợ săn Sung Jinu sao? Baek Yun-ho đang nhìn phía sau, không hề quay lại, anh hỏi. Chú có cảm thấy nó không? Min Byung-gu gật đầu và trả lời. Em nghỉ hưu, không có nghĩa là em đã lụi nghề đâu. Hai người hạng S đang nhấm nháp chút đồ uống tại một quán bar ngoài trời, sau nhiều ngày không gặp. Baek Yun-ho cuối cùng cũng quay đầu lại. Vừa nãy là gì vậy? Có lẽ Choi Chung-in và Cha Ha-en đã đánh nhau vì chuyện gì đó. Xung đột nội bộ của hội thợ săn trăng. Nhấc ly rượu trên tay, Min. Góc chuyện audio.com. Byung-gu cười khúc khích và uống cạn. Baek Yun-ho nhìn anh ta trong sự hoài nghi. Chuyện này đáng để đùa sao? Nó không vui sao, huynh? Không, tình cả khiếu hài hước của Min Byung-gu, cậu ta thực sự là một người kỳ lạ. Cậu ấy có lẽ là thợ săn hạng S đầu tiên trên thế giới nghỉ hưu, dù chẳng bị sao cả. Có lẽ là người đầu tiên trên thế giới, và là người duy nhất, một thợ săn hạng S có thể kiếm được hàng tấn tiền. Bao nhiêu người dám vứt bỏ sự nghiệp như cậu ta đã làm? Cảm thấy ánh mắt của Baek Yun-ho, Min Byung-gu hỏi. Huynh à, anh thực sự sẽ đi sao? Ừ, huynh nhớ cách ơn súc hy sinh chứ? Đó là lý do tại sao tôi phải đi. Min Byung-gu nhìn anh bối rối. Baek Yun-ho uống cạn ly của mình và trả lời. Nếu chúng ta để mặc lũ kiến, người dân cả nước này sẽ chết như ơn súc. Từ khi nào mà anh yêu nước như vậy? À thì, đó là một lý do tuyệt vời để biện minh cho một công việc bắt buộc. Công việc bắt buộc, thật vậy, các bang hội không thể từ chối một lệnh tổng động viên động từ hiệp hội. Dù hiệp hội cho phép các bang hội được tự do hoạt động, nhưng các bang hội phải đáp lại yêu cầu của hiệp hội. Nếu họ không muốn, họ có thể lựa chọn rời khỏi đất nước. Tuy nhiên, không có quốc gia nào sẵn sàng chấp nhận một bang hội chạy trốn khỏi cuộc tổng động viên để bảo vệ quốc gia. Một lần làm kẻ hèn, mãi mãi là kẻ hèn, họ tin như vậy. Dù sao thì tôi không muốn trốn chạy chút nào. Baek Yun-ho mỉm cười rạng rỡ. Min Byung-gu tuyên bố nghiêm túc. Em không đi đâu, không bao giờ. Nếu anh cố ép em, anh tiếp cận sai người rồi. Tôi không đến đây vì điều đó. Baek Yun-ho thanh toán hóa đơn và đứng dậy. Họ vừa uống hết chai cuối cùng. Tôi muốn gặp cậu để đề phòng thôi. Ai biết chúng ta có gặp lại nhau nữa hay không? Anh, Min Byung-gu nhìn chằm chằm vào Baek Yun-ho biến mất vào khoảng không và từ bỏ việc cố gắng thuyết phục đàn anh của mình. Baek Yun-ho có đủ nhận thức về việc hoạt động này nguy hiểm đến mức nào? Vậy mà anh ấy vẫn đi. Tuy nhiên, trông Baek Yun-ho không giống như anh ta bị ép buộc. Thay vào đó, khuôn mặt hội trưởng hội Bạch Hổ tràn đầy quyết tâm. Một quyết tâm đủ để nghiền nát mọi con kiến trên đường của mình. Theo một cách nào đó, người đàn ông gần như trông phấn khích. Với một chút hoài nghi, Min Byung-gu đã chén nốt bữa ăn nhẹ trước mặt. Chợt nghĩ lại thì không có lý do gì khiến các thợ săn không thích chiến đấu với ma thú. À thì có một vài người trong số các trị liệu sư. Những trị liệu sư này thích chữa trị cho người khác. Min Byung-gu nhìn chằm chằm vào đĩa của mình và xoa thái dương. Có phải thích chiến đấu là điều kiện tiên quyết để trở thành một kẻ thức tỉnh? Móc lửng, ha ha ha, chắc vậy. Min Byung-gu tự cười nhạo bản thân và kết thúc bữa ăn. Jinu nhanh chóng đến bệnh viện, phòng 305. Ngay từ đầu cậu không có ý định đi qua của trước. Jinu đã dừng Kai Treo lại và tìm cửa sổ vào căn phòng mẹ cậu đang điều trị. Đôi tay của kẻ thống trị, móc lửng, bức màn phía sau cửa sổ từ từ di chuyển ra khỏi đường. Mẹ Jinu yên lặng ngủ trên giường bệnh viện, Giống như những gì anh nhớ lần cuối cậu ở đây. Sử dụng kỹ năng một lần nữa, Jinu mở cửa sổ và lặng lẽ vào phòng bệnh viện. Kaichel đã biến mất vào trong bóng người thợ săn. Jinu đứng trước giường, sau bao nỗ lực đứng trước giờ phút quyết định, người đàn ông không thể làm dịu đi tiếng sấm trong tim. Nếu có sự, góc truyện audio.com, cố xảy ra, sẽ không còn đường lui. Mẹ cậu đã bất tỉnh từ lâu. Bà có thể không nuốt được nước thánh của sự sống, và ngay cả khi bà có thể, không có gì đảm bảo rằng nó sẽ hoạt động. Nhưng, cho đến thời điểm này, Jinu đã chứng kiến nhiều phép lạ từ hệ thống. Những điều mà người khác thậm chí sẽ không tin nếu họ nghe thấy nó. Và nếu cần bằng chứng cho sức mạnh của hệ thống, thì Jinu là bằng chứng rõ ràng nhất. Một người hạng E có thể đi xa đến mức này. Tất cả là nhờ hệ thống. Sau khi nhìn chằm chằm vào tay mình trong im lặng, Jinu ngẩng đầu lên. Ngay cả bây giờ, mẹ cậu trông như có thể tỉnh dậy ngay. Jinu triệu hồi nước thánh của sự sống từ kho đồ. Su, một cái chai bằng gỗ xuất hiện trong tay Jinu. Để chắc chắn rằng mình không bỏ lỡ bất cứ điều gì, Jinu đọc đi đọc lại mục mô tả. Khi cậu ta hoàn thành việc kiểm tra thông tin một cách kỹ lưỡng, đến mức có thể ghi nhớ toàn bộ mô tả, Jinu cuối cùng cũng đủ can đảm để tháo nắp chai. Ốp, cậu ta có thể giữ bình tĩnh ngay cả trong trận chiến với quỷ vương. Vậy mà lúc này, đôi tay Jinu run rẩy. Cậu hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Nếu mình sai sót gì, mẹ sẽ gặp nguy hiểm. Khi Jinu quyết tâm không phạm sai lầm, tâm trí cậu tĩnh lặng trở lại. Ánh sáng trở lại trong mắt cậu, và đôi tay cũng ngừng run. Mình đã sẵn sàng, móc lửng, Jinu nhẹ nhàng đặt một tay ra sau đầu mẹ và đặt chai lên môi. Qua cái miệng hé mở của cô, nước thánh của sự sống tuôn chảy. Không vội vàng, Jinu nhìn kỹ cái chai đang cạn dần. Những vết sẹo này, ở bên cổ bà, có nhiều vết sẹo do bỏng. Những vết sẹo kéo dài khắp cổ bà. Từ phía này thì rất khó nhận ra, nhưng toàn bộ phía sau đầu và cổ của mẹ Jinu bị bao phủ bởi những vết sẹo. Jinu biết điều này rõ hơn bất kỳ ai. Là do mình, nhiều năm về trước, tất cả những gì Jinu muốn làm là gội đầu cho mẹ của mình, như mẹ cậu đã làm cho Jina. Tuy nhiên, cậu bé không hiểu nước ở nhà tắm công cộng nóng đến mức nào. Cậu bé đổ nước gần như sôi vào một cái thau. Thận trọng không làm đổ một giọt, cậu bé tiến lại gần mẹ của mình. Và, surplus, cậu đã đổ nước sôi lên đầu mẹ của mình. Mẹ Jinu đau đớn nhăn mặt, thay vì nhảy lên, cô ôm chặt lấy Jina trước mặt. Đảm bảo rằng con gái cô không bị tổn hại, người phụ nữ đứng yên cho đến khi da thịt cô đỏ ngầu. Không có một âm thanh nào, tiếng hét phát ra từ những người phụ nữ khác trong phòng. Ôi không, bà sung, và với điều đó, cậu bé Jinu nhận ra mình đã làm sai điều gì đó. Tất cả những gì cậu ấy muốn làm là giúp mẹ anh. Jinu đánh rơi cái thau và sắp khóc nhưng bà nhanh chóng nắm lấy vai cậu. Khoảnh khắc đó, tâm trí trẻ con của cậu lo sợ rằng mình sẽ bị mắng. Nhưng Jinu sẽ không bao giờ quên ký ức của ngày hôm đó và những từ mà mẹ nói với cậu. Jinu, con có sao không? Có bị đau ở đâu không? Mình đã cố gắng sống mà không nợ nần bất kỳ ai. Móc lửng, cậu không nợ ai cũng như không để ai nợ mình. Cứ thế, chàng trai trẻ đã mong muốn sống cả đời mà không mắc nợ. Tuy nhiên, sau khi cha của họ biến mất, người phụ nữ này đã một mình nuôi hai đứa con, Jinu và Jina. Và với người mẹ đó, Jinu đã nợ một khoản mà suốt đời này cậu không bao giờ trả hết được. Drop, giọt cuối cùng rơi vào miệng mẹ Jinu. Tép, Jinu đặt cái chai sang một bên và đặt mẹ xuống. Cậu lặng lẽ, góc truyện audio.com, chờ đợi kết quả với một lời cầu nguyện trong lòng. Thình thịch, trái tim Jinu cảm thấy như sắp nổ tung. Cậu nuốt nước bọt, móc lửng, chưa có gì xảy ra. Người thợ săn siết chặt nắm tay đến nỗi những ngón tay của cậu bấm vào da thịt và máu sắp tuôn ra. Đúng lúc đó, GAAAASP, giống như một người vừa suýt chết đuối, mẹ Jinu hít vào một hơi thở khó khăn với đôi mắt nhắm nghiền. Móc lửng, mắt Jinu mở to, khuôn mặt tái nhợt của bà đã tê tắn trở lại. Như thể một bộ phim đen trắng đang được khôi phục lại, sắc mặt bà đang trở lại như lúc còn khỏe mạnh. Một giây cảm giác như cả một giờ. Quá trình này đã xảy ra bao lâu? Mẹ cậu từ từ mở mắt, nhìn thoáng qua xung quanh, ánh mắt bà dừng lại trên con trai. Jinu gật đầu khi trái tim mình ngừng đập một nhịp. Tất nhiên bà khó có thể nhận ra cậu. Đã 4 năm kể từ khi bà rơi vào giấc ngủ. Trên hết cơ thể cậu thay đổi nhiều trong vài tháng qua. Jinu không hối thúc bà mà kiên nhẫn chờ đợi. Giống như một dòng nước đổ đầy một cái bát rỗng, những ký ức đã bỏ qua 4 năm đã tràn về với mẹ Jinu Park Hyung-hae. Bà không mất nhiều thời gian để nhận ra tại sao bà ở trong bệnh viện. Mẹ ở đây bao lâu rồi? Khoảng 4 năm rồi ạ. Cậu biết thời gian chính xác nhưng không cảm thấy cần phải nói. Để mẹ mình thoải mái nhất có thể, chàng trai đã cố hết sức để giữ bình tĩnh trong lời nói và cách diễn đạt của mình. Nghe tin mình đã ngủ được 4 năm, mẹ Jinu đã hỏi với vẻ ngạc nhiên. Thế còn Gina, Gina có ổn không? Jinu đấu tranh để kiềm chế cảm xúc của mình. Quả nhiên, điều đầu tiên bà hỏi sẽ là về những đứa con. Nếu Jinu không cắn chặt môi mình xuống, chắc chắn cậu không thể cầm được nước mắt. Mẹ không cần phải lo lắng về Gina. Đó là những gì cậu muốn nói. Tuy nhiên, Jinu kìm nén cảm xúc hết mức có thể và mỉm cười. Em, con bé ổn, với vẻ mặt thật sự nhẹ nhõm, mẹ cậu thở phào. Tốt rồi, vậy là mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Thực tế là căn bệnh của mẹ cậu đã được chữa khỏi. Trái tim Jinu rung động khi nghĩ về tương lai. Đột nhiên, cậu nhận ra mẹ đang nắm tay mình. Mẹ, cảm ơn con trai. Con đã giữ lời hứa của mình. Lời hứa, phải rồi, cậu đã quên mất. Đó là một điều hiển nhiên đến nỗi nó thậm chí không thể được gọi là hứa. Giấc ngủ sẽ tệ hơn theo định kỳ cho đến khi bệnh nhân không bao giờ thức dậy, giấc ngủ vĩnh hằng. Khi tình trạng của bà ngày càng tồi tệ, một ngày nọ, mẹ Jinu kéo cậu sang một bên và hỏi. Khi mẹ rơi vào giấc ngủ lần cuối, con sẽ chăm sóc em gái của con, phải không? Bà đã nói điều đó với một thái độ bình thường, như thể yêu cầu một việc vặt. Nhưng đây là cách Jinu đã chịu đựng nó cho đến bây giờ, không bao giờ than thở về tình huống của mình. Tất cả những gì cậu làm là nhận lấy gánh nặng từ mẹ. Tuy nhiên, bà siết chặt tay cậu, con trai nó đã rất khó khăn, phải không? Jinu muốn trấn an mẹ mình một lần nữa bằng một nụ cười. Cậu muốn như vậy, nhưng cậu không thể, những giọt nước mắt tuôn rơi trên mặt thợ săn hạng S. Vâng, Chen, Trần Lâm, Edith, Linai, chào mừng Chen mới, Trần Lâm. Bạn Lâm sẽ hỗ trợ môn phần dịch thuật, nhờ đó team có thể quăng bom cho anh em nhiều hơn. Rất mong mọi người ủng hộ. Cách chương.